Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 560, rời đi Hải Thành. Cáo biệt Ken, đồng thời mời hắn thay mình hướng Dốc Vấn An. Dạ Sắc đứng tại huyết tộc tổ địa vào miệng bên ngoài lại cùng bị hệ thống vĩnh cửu cấm túc người. Lùn hấp huyết quỷ lên tiếng chào. Đưa đối phương một chút tán ăn rượu đỏ biểu thị có chút đồng tình. Huyết tộc tổ địa một mực là một chương chạm tay có thể bỏng địa đồ. Bởi vì nội bộ khu vực lãnh chúa tố chất cũng chính là tỷ lệ rơi đồ tựa hồ so giá ngoại phổ thông. Quái vật cao một chút, với lại trọng yếu nhất chính là nơi này thật vô cùng an toàn. Mặc kệ là hai lần ma tộc quy mô tiến công cũng tốt, vẫn là Jasrana thiên tai trang bị cũng tốt. Huyết tộc tổ địa một điểm ảnh hưởng đều không có. Cái kia dạng gì liền dạng gì. Tại dốc tọa trấn dưới đó là ổn đến một bút. Ngay tại hắn rời đi Loren dãy núi trước một khắc, bên tai của hắn đột nhiên vang lên dốc cái kia có chút thanh âm già nua. Chiêm tinh thuật giai đoạn thứ hai. Ngươi dùng qua. Dạ Sắc thân thể cứng đờ, sắc mặt ẩn ẩn có chút không dễ nhìn, im lặng gật đầu nói, ân, dùng qua, ngươi nhìn thấy cái gì? Tại một trận trầm mặc về sau, Dạ Sắc nhắm mắt một chút lắc đầu trực tiếp rời khỏi. Không có ngay thẳng trả lời Dốc vấn đề, nhưng đáp án, hắn đã biết, thần thánh công hội phát xuống nhiệm vụ đặc thù. Nếu có người có thể cung cấp Jasrana vị trí tin tức, ban thưởng một bộ hoàng kim bộ đồ hoặc là một kiện ngẫu nhiên truyền thuyết trang bị. Hai chọn một, dù sao đôi cái này mất tích bí ẩn thứ tư vương cấp. Phần lớn người vẫn là ôm đã ở ra dám thái độ. Tùy tiện làm điểm ban thưởng biểu thị một tí thái độ coi như xong. Đồng thời đều liên minh các chủng tộc đều đang âm thầm cảnh giác thời giới. Cái này đột nhiên biến thành chỉ còn mỗi cái gốc tử thứ hai vương cấp. Khó đảm bảo sẽ không làm một chút không lý trí sự tình. Hắn duy nhất làm bạn Jasrana không có. Toàn bộ ma tộc có được phi phàm trí tuệ tồn tại. Chỉ còn lại có thời giới lẻ loi trơ trọi một người. Cái này khiến tinh linh nữ vương bọn người trong lúc mơ hồ có chút đồng tình hắn. Ngày xưa đồng bạn chết thì chết tổn thương tổn thương. Đầu hàng địch mất tích thì mất tích. Liền ngay cả hắn tôn kính nhất cùng tín nhiệm lão đại ma thần. Vẫn là một cái tùy thời muốn đòi mạng hắn ra hòa. Phong Giá Hòa thẳng thắn nói hắn không phải không nhắc nhở qua đối phương. Nhưng đôi bên vốn là đối địch trạng thái. Hắn nói những lời kia thời giới căn bản một chút cũng nghe không vào. Xem như gió thoảng bên tai trực tiếp bỏ qua. Kỳ thật đổi vị suy nghĩ nếu như thời giới đối với hắn nói. Chiến thần muốn xử lý ngươi. Ngươi mau tới chúng ta ma tộc đi. Cho ngươi ăn ngon uống say. Phong Giá Hỏa tự nhận là cũng sẽ đem đối phương xem như thiểu năng trí. Tuệ, cái này không mù mấy cái xả đạm a. Hẳn là ma thần. Jasrana mặc dù tại các ngươi xem ra có một loại bệnh trạng thu thập khống. Vẫn là Chimera cự thú chủ muốn tạo ra người. Kỳ thật hắn tại 10 vương cấp bên trong là nhân duyên tốt nhất một cái. Ta như thế mai sẽ không tổn hại và lại kèm theo 80 không nhìn phòng ngự viên đạn hay là hắn tặng. Đương nhiên làm là thù lao ta thay hắn tăng lên mấy cái vật siêu tập. Sarekno con mắt đều không nhấc. Trực tiếp kết luận Jasrana đã chết. Ma thần làm. Thiên ảnh gật đầu nói. Ta cầm đồng dạng cái nhìn. Nhưng vấn đề là ma thần nếu như muốn sức khôi phục số lượng. Là sao không giết thời giới đại nhân? Jasrana chỉ là một cái tiện tay đều có thể bóp quả hồng mềm. Dạ Sắc cười khổ một tiếng. Một bên lắc đầu một bên đi ra ngoài. Nói ra ta chính là không biết chuyện này. Mới đến hỏi hỏi các ngươi hai cái đã từng vương cấp. Ngay tại hắn đạp ra cửa trong nháy mắt, Dạ Sắc nhíu mày nỉ non nói, các ngươi nói có hay không cất ở đây a một cái động cơ. thần cấp Chimera cự thú chủ muốn tạo ra người là Jasrana. Ma thần là sợ hãi hắn tại cự thú trong cơ thể có lưu ám thủ. Cho nên tiên hạ thủ vi cường. Nhưng vấn đề là, Jasrana cũng không rõ vương cấp tương đương ma thần lực lượng chuyện này a. Lưu cái này chuẩn bị ở sau hoàn toàn không cần thiết. Salono Sime cầm lấy một viên rượu tâm. Sô-cô-la, hắn đối cái này động cơ cầm thái độ hoài nghi. Điều này cũng đúng, có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Dạ Sắc nhún vai, vẫy tay từ biệt, dây dưới trong phòng khách. Tiểu Sào tại vò đại quất. Tần Vũ Âm tại cào bò sữa mèo cái cằm. Bệnh tâm thần bò sữa mèo bị cào dễ chịu. Cái đuôi giống cầu tử đồng dạng không được lay động. Hoàng Nguyệt tại thay hắn thu thập y phục. Khóa lại dương hành lý mới xuất hiện thân thở dài. Sáng sớm ngày mai đi a. Ân, Dạ Sắc xoa tóc lên tiếng. Thở dài, ta cần trước đi một chuyến chín thành. Chúng ta Cửu Châu bên trong hoàng server tại kia. Phụ trách người cũng tại kia. Nhạc phụ nói có người tìm ta. Hắn chỉ mái nhà. Đương nhiên cái này ý tứ cũng không phải là lầu 2. Mà là người ở phía trên. Cũng chỉ cho người phát phong bưu kiện. Cụ thể đợi bao lâu đều không nói. Tiểu Sảo bất mãn lầm bầm một tiếng. Chắc sẽ không quá lâu. Một tuần đến chừng một tháng đi. Rất nhanh. Dạ Sắc chỉ có thể an ủi nói. Lại không là sinh ly tử biệt. Về phần mà, Mạc Vũ Nhiễm duỗi lưng một cái đắc ý cực kỳ. Bởi vì cái chỗ kia không phải nói ai cũng có thể đi. Nhưng nàng có thể, cho nên lần này cũng là nàng cùng Dạ Sắc cùng đi chín thành. Ngày thứ hai trở lại, Tiểu Sảo đè lại muốn ăn vụng ghế sofa bên trên đồ ăn cho mèo lột mèo. Trêu tức nói, hai người một chỗ. Mạc tỷ tỷ ngươi cẩn thận sáng sớm dậy không nổi nha. Cái này hoàn mỹ đường cong dáng người. Vừa đúng quần áo bó. Ngươi không có phát hiện ánh mắt hắn bốc lên lục quang a. Mạc Vũ Nhiễm mặt đỏ lên. Nhào quá khứ gãi nàng kéo kẹt ổ cười nói. Như ngươi loại này váy ngắn đáng yêu manh hệ phong. Là dễ dàng nhất để cho người ta lên trà đạp tâm tính hiểu không? Một lần vui cười đùa giỡn, Hoàng Nguyệt còn miễn cưỡng duy trì trấn định, nàng đã sớm đều quen thuộc, nhưng một bên lột mèo Tần Vũ Âm đỏ mặt giống một cái táo đỏ. A ha ha, cái kia, ta đi về trước, đem bò sữa mèo đặt ở ghế sofa bên trên, nàng lấy trốn vào đồng hoang tư thái rời đi phòng khách, ngồi xổm tại cửa ra vào bụng mặt, cảm thấy thật nóng. Dạ Sắc cười cười vội vàng gấp đi theo ra, nhìn thấy thân mang váy dài ngồi xổm ở trên đất bộ dáng cười cười. Nữ thần đại nhân, trời khí chuyển mát đây cũng là trạng vạng tối, nơi này cũng không phải cùng nơi tốt. Tần Vũ Âm lườm hắn một cái, vẫn là đứng dậy nắm lấy tay của hắn từ từ đi lên phía trước. Đây là trong một ngày thích nhất thời điểm. Kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên trước của phòng. Nàng nhẹ nhẹ gật gật Dạ Sắc cái chán. Hoạt bát nói, hôm nay cái kia coi như xong. Đi bồi Nguyệt Nhi a. Dạ Sắc hơi có chút ngây người. Lập tức đưa tay kéo qua mềm mại vòng eo. Không nói lời gì lại một lần chiếm hữu. Tại Tần Vũ Âm mơ mơ màng màng thời điểm đùa giỡn nói. Ngươi trong hàm răng có đồ ăn diệp. A, nàng miệng nhỏ khẽ nhếch hơi kinh ngạc, nhưng mà sau một khắc đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện một tia nổi giận, lại biến hóa trở thành say mê mê ly. Ngạnh, bê kỳ kỳ tiểu, hát, về kép tương đương, được rồi. Để hắn lần này đi, lần tiếp theo nhất định nhớ kỹ cắn chặt răng, thần hồn điên đảo nàng. Thẳng đến che kín chăn nhỏ thời điểm vẫn là mơ mơ màng màng. Hoàng Nguyệt một thân thuần bạch sắc bằng bông áo ngủ. Lười biếng nằm nghiêng tư thế. Mặt như xấu hổ hoa mị nhãn như tơ. Nàng tối nay là trốn không thoát. Trong một phòng khác bên trong. Hờ khép không có khóa chết cửa phòng. Tiểu Sảo quấn chặt lấy chăn nhỏ, nhắm chặt hai mắt. Áo váy ngắn vớ dài tất cả đều mặc ở thân bên trên. Nắm chặt hai tay cho thấy nàng căn bản liền không có ngủ. Hôm sau, 6 giờ sáng dương quang còn chưa xuyên phá đêm tối. Bình minh tạm thời không có xẹt qua chân trời. Hai bóng người đã lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Mạc Vũ Nhiễm mở cửa xe vừa chỉ lầu 2. Ra hiệu hắn muốn đừng lại đi cùng Hoàng Nguyệt cùng Tiểu Sảo nói lời tạm biệt. Không được đi, hai người bọn họ dậy không nổi. Dạ Sắc sờ lên cái mũi có chút lúng túng nói. Mạc Vũ Nhiễm mở ra bạch nhãn, nói, chết dạng, hai người bọn họ thể cốt yếu. Ngươi liền không rõ thương tiếc điểm. Ta tối hôm qua là bị động một phương. Thật, hắn ngữ khí tràn đầy ai thán, tràn đầy oan uổng cùng ủy khuất. Ta tin ngươi quỷ, Tiểu Sảo có khả năng. Nguyệt Nhi kia dịu dàng tính tình ngươi nói cho quỷ nghe quỷ đều không tin. Lên xe, rời đi, đến rồi, sư tỷ ngươi mở chậm một chút a. Ta hoảng, lầu hai hai cái gian phòng, đều lặng lẽ kéo ra một góc. Tại xe sau khi rời đi lại để xuống, ngoài trăm thước một cái khác ngôi biệt thự, một cái xinh đẹp thân ảnh cũng quay người đi tiến gian phòng. Đóng cửa lại, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.